Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, gió gấp, kéo hồ, ta trở lại Thiên Nam Thành về sau, cha mẹ liền nói với ta có mấy nhóm người đang tìm ta. Ngoại trừ gia gia của ta cùng Hướng Tiền bên ngoài, còn lại chính là Cao Ngoan Cường cùng Uông Truyền Báo. Hai người kia là cùng một chỗ, Cao Ngoan Cường gọi điện thoại cho ta. Uông Truyền Báo cũng đang tìm ta, nói không chừng hai người bọn họ chính là vì cùng một việc. Ta không trở về nhà còn tốt, về nhà một lần rất nhiều việc quấn thân. Không biết lúc nào, ta ngược lại thật ra thành một người bận rộn. Không có do dự chốc lát, ta trực tiếp nhận nghe điện thoại. Vừa tiếp thông, Cao Ngoan Cường kia lớn giọng nhân tiện nói, tiểu cửu ca, là ngươi à? Nói nhảm, không phải ta là ai? Tìm ta cái gì vậy? Ta hỏi, ai nha? Xem như cho ngươi gọi điện thoại. Trước mấy ngày ta vẫn luôn điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Đi nhà ngươi tìm ngươi. Thúc thúc, à gì cũng không biết ngươi đi đâu. Nhưng làm ta cho lo lắng. Ngươi hiện tại ở đâu? Cao Ngoan Cường có chút lòng như lửa đốt hỏi. Ta bây giờ tại Cao Cương thôn. Ta trả lời, nhà ngươi không phải đem đến Thiên Nam Thành sao? Tại sao lại về tới Cao Cương thôn? Cao Ngoan Cường buồn bực nói, không có chuyện, ta liền trở lại thăm một chút. Ngươi tìm ta đến cùng cái gì vậy? Ta hỏi, đã ngươi trở về liền tốt. Chuyện này ta ở trong điện thoại cũng cùng ngươi nói không rõ ràng. Ngươi trời tối ngày mai có thời gian không? Ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Cao Ngoan Cường lại nói, đến cùng cái gì vậy a? Ngươi nói rõ ràng ta được hay không? Ta hơi không kiên nhẫn. Ai nha, chuyện này thật cùng ngươi nói không rõ ràng. Chính là báo ca địa bàn xảy ra chuyện rồi. Hắn không có ý tứ trực tiếp nói cho ngươi. Liền để cho ta cùng ngươi nói một chút. Để ngươi giúp một chút tới. Nhìn xem rốt cục tình huống gì. Liền đã tới mấy cái tiểu Nhật Bản. Tại báo ca địa bàn bên trong kiếm chuyện chơi. Lão bá đạo, Cao Ngoan Cường có chút ai thanh thở dài nói. Ta dựa vào, đại gia, Thiên Nam Thành lúc nào tới giặc qua. Dám tại Trung Quốc trên mặt đất kiếm chuyện chơi. Các ngươi trực tiếp đánh đi ra không phải nha. Liền này một ít sự tình các ngươi còn cần tìm ta. Báo ca không phải xã hội đen à. Ta hỏi, tiểu cửu ca. Tóm lại rất phiền phức, mấy cái này tiểu Nhật Bản có tiền có thế, hơn nữa còn có công phu, đánh cũng đánh không lại, đuổi cũng không đi, đau đầu muốn chết, ngươi trời tối ngày mai tới xem một chút liền biết. Tốt, quyết định như vậy đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, không đợi ta hỏi rõ là chuyện gì. Cao Ngoan Cường liền cúp xong điện thoại, đạo làm ta không hiểu ra sao. Trong lòng bực bội nóng nảy, thở dài một cái, ta chợt lần nữa nằm ở trên giường, nghĩ đến gần nhất đến nay phát sinh sự tình. Cái này quái sự là một kiện liên tiếp một kiện, hiện tại lại náo động lên nhiều như vậy nhiễu loạn, thật không biết về sau còn sẽ gặp phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Ta chính suy nghĩ, không biết trải qua bao lâu. Vẫn luôn trong phòng khắp nơi loạn lục đồ tìm đồ ăn nhị sư huynh đột nhiên phát ra một trận gấp rút. Tiếng kêu, nghe nhị sư huynh tiếng kêu này, giống như tình huống có chút không đúng. Ta chợt xoay người mà lên, chạy tới trong phòng khách, nhưng gặp nhị sư huynh lúc này chính nằm sấp ở phòng khách cửa. Một cặp móng đang liều mạng đào rắt cửa phòng, kia chất gỗ cửa đều bị nó đào ra một cái hố. Nhìn nhị sư huynh bộ dạng này thật giống như là muốn ra ngoài dáng vẻ. Ta đi tới nhị sư huynh bên người. Hỏi, tiểu ăn hàng, ngươi làm gì vậy? Nhị sư huynh quay đầu nhìn ta một chút. Một đôi con mắt đen như mực bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng. Trong cổ họng ô ô kêu. Bỗng nhiên, ta nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang từ trên đỉnh đầu truyền tới. Để thần kinh của ta trong nháy mắt liền căng thẳng, ta vội vàng cùng nhị sư huynh làm một cái im lặng thủ thế. Để nó không muốn phát ra cái gì động tĩnh, nhị sư huynh rất là phối hợp, chợt liền ngồi xổm ở cửa phòng, không nhúc nhích, chỉ là dùng một đôi con mắt đen như mực gắt gao nhìn ta. Ta dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe, tại cái này như thế yên tĩnh trong đêm, ta nín thở ngưng thần, linh lực trong nháy mắt quán chú toàn thân, cẩn thận cảm ngộ quanh mình khí tràng biến hóa cùng động tĩnh chung quanh. Sau một lát, từ trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng động rất nhỏ, tựa như là người hai chân dẫm tại mảnh ngói thượng thanh âm. Động tĩnh này rất nhỏ, nếu như không phải nhị sư huynh nhắc nhở, ta không động dùng linh lực cảm ngộ, là căn bản nghe không hiểu. Trên nóc nhà có người, mà lại người này tu vi còn không thấp, khẳng định là cao thủ. Ta sát, thật đúng là đến đúng dịp, bị ta cho đụng phải. Cái kia còn có cái gì dễ nói, đã bị ta đụng phải, vậy phải xem rốt cục tới nhà của ta người là lai lịch thế nào. Nếu thật là viên hướng thần tới tìm ta báo thù, vậy hắn còn thật là đúng lúc. Ngắn ngủi mấy tháng quang cảnh, ta Ngô Cửu Âm sớm cũng không phải là trước đó cái kia thái điểu. Nếu như hắn còn nghĩ từ trên người ta mò được tiện nghi gì, kia căn bản là chuyện không thể nào. Ta đưa tay đem nhị sư huynh từ dưới đất bế lên, ra hiệu nó đừng lại phát ra cái gì tiếng vang. Chợt, ta xuyên thấu qua pha lê, hướng phía trong sân liếc một cái, cái này nhìn một cái, trong lòng bỗng nhiên lại là giật mình. Nhưng gặp một người áo đen hóp lưng lại như mèo trong sân nhanh chóng di động. Một thân màu đen trang phục, liền chỉ lộ ra một đôi mắt, trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ, xem ra cũng là cao thủ. Ta híp mắt lại, nhìn xem người áo đen kia hướng phía phòng khách cửa di động thời điểm. Chợt hít sâu một hơi, hướng phía phòng khách cửa đột nhiên đập đi ra một chưởng. Một chiêu này liền ta bản lĩnh giữ nhà âm nhu trưởng. Một trưởng vỗ sau khi ra ngoài, nguyên một cánh cửa đều bị ta đập bay ra ngoài, phát ra một tiếng vang thật lớn, kia cửa phòng hướng thẳng đến người áo đen kia mặt liền đập tới. Tại cửa phòng bay ra ngoài trong nháy mắt kia gian, ta ngay sau đó gọi nhị sư huynh cũng ném ra ngoài. Lớn tiếng nói, nhị sư huynh, bắt sống. Cũng không biết nhị sư huynh có thể hay không nghe hiểu ta, nhưng là bị ta ném bay sau khi ra ngoài, nhị sư huynh trên thân chợt lóe lên một đoàn hồng quang, hướng phía người áo đen kia liền nhào tới. Ta ngay sau đó một tay lấy đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong rút ra, cũng đón người áo đen kia mà đi. Để cho ta vạn phần kinh ngạc chính là, người áo đen kia tựa như là sớm có phòng bị. Tại cánh cửa kia hướng phía hắn đụng tới thời điểm, người áo đen kia vậy mà nhảy lên một cái, mượn cánh cửa xông ngang lực đạo, một điểm mũi chân, trực tiếp từ trên đỉnh đầu ta nhảy tới nóc nhà. Ta dựa vào, cái này khinh thân công phu thật sự là rất lợi hại a. Nhìn xem không hề giống là viên hướng thần thủ đoạn, người kia vừa lên nóc nhà, nhị sư huynh liền vồ hụt. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía bên ngoài viện chạy hai bước, quẹo thật nhanh thân, hướng phía trên nóc nhà nhìn lại, nhưng gặp trên nóc nhà vậy mà đứng đấy hai cái người áo đen. Cùng một chỗ hướng phía ta bên này nhìn lại, tựa hồ là bị ta phát hiện. Bên trong một người áo đen đột nhiên vung tay lên, trầm giọng nói ra, gió gấp, kéo hồ, dứt lời. Kia hai cái người áo đen co cẳng liền chạy, thân hình như là con báo, dẫm lên mảnh ngói tại trên nóc nhà liên hoàn nhảy vọt. Trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi xa mười mấy mét. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.